Người ấy nói dối rằng tôi không trộm cắp tiền bạc của ông ấy. Người ấy đã phạm thêm điều giới thứ tư, nói dối. Như vậy, người ấy có ngũ giới bị đốn bởi vì phạm điều giới thứ hai, trộm cắp, và điều giới thứ tư, nói dối, cách khoảng nhau. Ví dụ thứ tư, người có giới bị đứt lan là người phạm các điều giới theo liền với nhau. Người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên phát sinh tâm tham, quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng của người khác, người ấy phạm điều giới thứ ba, tà dâm. Khi người ấy bị nghi ngờ nên bị xét hỏi, người ấy nói dối rằng tôi không có tà dâm với vợ của ông ấy hoặc với chồng của bà ấy. Người ấy đã phạm thêm điều giới thứ tư, nói dối. Như vậy, người ấy có ngũ giới bị đứt lan. Bởi đã phạm điều giới thứ ba, tà dâm, và điều giới thứ tư, nói dối, theo liền với nhau. Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi điều giới. Ngũ giới có 5 điều giới, mà mỗi điều giới có đối tượng khác nhau, cho nên người giữ gìn mỗi điều giới trong sạch khác nhau, tạo đại thiện nghiệp mỗi điều giới khác nhau, quả của đại thiện nghiệp mỗi điều giới khác nhau. Người phạm mỗi điều giới khác nhau, tạo ác nghiệp mỗi điều giới khác nhau, quả của ác nghiệp mỗi điều giới khác nhau. Cho nên, đại thiện nghiệp và quả của đại thiện nghiệp, giới ác nghiệp và quả của ác nghiệp trong mỗi điều giới hoàn toàn trái ngược nhau như sau. 1. Điều giới sát sinh. Điều giới sát sinh liên quan đến sinh mạng của chúng sinh có 2 loại nghiệp. Người giữ gìn điều giới tránh xa sự sát sinh. Không sát sinh tạo đại thiện nghiệp không sát sinh. Người phạm điều giới sát sinh là giết hại chúng sinh, tạo ác nghiệp sát sinh. Quả của đại thiện nghiệp không sát sinh với quả của ác nghiệp sát sinh là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Quả báu của đại thiện nghiệp của người không sát sinh. Người nào giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. Sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. Hoặc sau khi người ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp không sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Sau khi vị chư thiên chết tại cõi trời ấy, nếu trường hợp dục giới đại thiện nghiệp không sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì cả 2 trường hợp này, người ấy sẽ có được quả báo tốt của dục giới đại thiện nghiệp không sát sinh trong kiếp quá khứ của người ấy đáng hài lòng. Trong chú giải của Đá Bá Ba Thá, giảng giải 23 quả báo của dục giới đại thiện nghiệp không sát sinh trong kiếp quá khứ của người ấy như sau. Kiếp hiện tại của người ấy: 1. Có thân hình không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận lớn nhỏ trong cơ thể. 2. Có thân hình cân đối xinh đẹp. 3. Là người nhanh nhẹn. 4. Có lòng bàn tay, lòng bàn chân đầy đặn. 5. Có thân hình xinh đẹp, không tì vết. 6. Có da thịt mềm mại, hồng hào. 7. Có thân hình sạch sẽ, trong sáng. 8. Có đại thiện tâm, dũng cảm, không sợ hãi. 9. Có sức khỏe dồi dào. 10. Có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ. 11. Được mọi người quý mến. 12. Có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. 13. Thân tâm được an lạc tự tại, không hoảng sợ. 14. Không bị tai nạn do khí giới, thuốc độc, vân vân. 15. Có trí tuệ sáng suốt. 16. Có nhiều bạn bè thân thiết. 17. Có thân hình đẹp đẽ, đáng quý mến. 18. Các bộ phận lớn nhỏ trong thân thể đẹp đẽ. 19. Là người ít bệnh hoạn, ốm đau. 20. Là người có tâm thường an lạc.